Chiến thần Hào Môn, chương 1965, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, như trước bụi gai khắp nơi trên đất. Nhưng đối với Giang Ninh bực này cường giả mà nói, căn bản là không coi là cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đã từng lúc thi hành nhiệm vụ, đi qua nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Hoàn cảnh nơi đây, so với cái này ác liệt hơn. Giang Ninh xuyên qua sơn lâm, trước mắt đột nhiên trở nên trống trải, ở một mảnh bãi cỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bãi cỏ phần cuối, xa xa có thể chứng kiến hai bóng người. Một trong số đó là hắn người quen, Phương Ngân. Copy nội dung từ chuyện 88, mà đổi thành một vị. Giang Ninh không cần nghĩ cũng biết, những thứ này tập kích Đông Hải, đồng thời cho Lâm Vũ Thật bọn họ người hạ độc, chính là hắn. Người tới được rất nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc tiên sinh quay đầu, tấm mặt nạ kia làm cho Giang Ninh con ngươi vi vi co rút lại, tự tiếu phi tiếu mặt nạ. Giang Ninh lập tức nhớ tới sư phụ của mình trước đây đeo mặt nạ, tựa hồ cùng cái này có chút tương tự. Copy nội dung từ chuyện 88. Người muốn ta làm như thế nào? Giang Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc tiên sinh nở nụ cười. Chấm, ngươi không hỏi xem ta là ai. Copy nội dung từ chuyện 88. Không hỏi xem, ta đến cùng có mục đích gì. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, tựa hồ muốn từ Giang Ninh trên mặt của nhìn ra Giang Ninh cái này nhân loại. Nhưng hắn cái gì cũng không nhìn ra được. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh trên mặt của nhìn không thấy phẫn nộ, nhìn không ra sát khí, thậm chí không có nửa điểm biểu tình, ngoại trừ cặp mắt kia chung có một tia lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như đao phong giống nhau. Xem ra đồn đãi quả nhiên không giả. Người đối với mình nữ nhân là bằng mọi cách thuận theo, nàng sẽ là của ngươi uy hiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc tiên sinh giọng của trong mang theo một tia trào phúng. Trong mắt hắn, người tập võ không nên có nữ nhân, lại càng không nên có bất kỳ ràng buộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Có cảm tình rồi, đó chính là nhược điểm. Nhược điểm chí mạng. Bằng không, Giang Ninh bực này cao thủ cường đại, như thế nào lại bị đối với mình nói gì nghe nấy? Copy nội dung từ chuyện 88. Bớt nói nhảm, được không? Giang Ninh căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn quay đầu, nhìn Phương Ngân liếc mắt. Ta giúp ngươi làm việc, giải dược cho ta. Chấm, đâu có. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc tiên sinh gật đầu. Ta là nói đạo nghĩa giang hồ. Chỉ cần ngươi làm xong ta khai báo đưa cho ngươi sự tình, giải dược tự nhiên đưa lên. Ta cũng không muốn với ngươi kết thành hận thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn biết, từ hắn đối với Lâm Vũ Thật sự xuống tay bắt đầu, thù này liền kết thúc chết. Phương Ngân hé mắt, hắn cùng Giang Ninh từng có mấy lần giao thủ, có thể nói đối với Giang Ninh vô cùng lý giải. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời khắc này Giang Ninh cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Bất kể là tư thế, vẫn là thần tình, ngay cả nhãn thần cũng giống như vậy. Cẩn thận có bẫy. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Ngân nhắc nhở, tiểu tử này rất giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, đừng đơn giản tin tưởng hắn. Không sao cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc tiên sinh khẽ lắc đầu một cái. Hết thảy tất cả, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Vũ chân thân lên độc rất đặc thù. Giang Ninh lấy không được giải dược. Vậy hắn thê nhi, khả năng liền đều phải mất mạng. Coi như Giang Ninh thực lực có mạnh hơn nữa. Bị người bắt bí lấy rồi uy hiếp. Cũng chỉ có thể biến thành công cụ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền phổ đều mang đến a. Hắn nhìn Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không nói gì. Từ trong lòng ngực móc ra trên người mình quyền phổ. Tổng cộng 7 trang. Hắc tiên sinh gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Phương Ngân. Phương Ngân không nói gì. Đồng dạng từ trong lòng ngực. Cẩn thận từng ly từng tí móc ra hắn lấy được na một tờ quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Hắc tiên sinh nói. Ta cần ngươi đem mấy tờ này quyền phổ. Phóng tới vị trí chỉ định. Ngươi không có quá nhiều thời gian. Mặt trời lặn trước. Phải cất xong. Copy nội dung từ truyện 88. Nói. Hắn nhặt lên một cây mộc côn. Trên mặt đất vẽ ra bản đồ. Giang Ninh cường hãn trí nhớ. Có thể nhớ rõ. Mỗi một bút họa ra vị trí. Đều hết sức tinh chuẩn. Dù cho tại loại này không có bản đồ địa phương. Hắc tiên sinh như trước có thể phân biệt ra được cụ thể lộ tuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Đây là Giang Ninh nhất trực quan cảm giác. Hắc tiên sinh cho Giang Ninh chỉ ra 7 vị trí. Khai báo Giang Ninh đưa hắn có 7 trang quyền phổ. Phân biệt đặt ở vị trí bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Lại cho Phương Ngân chỉ một vị trí. Đồng dạng yêu cầu hắn. Đem quyền phổ đặt ở na. Chấm. Thả quyền xong phổ sau đó. Về tới đây. Chờ ta mở ra sơn môn. Giải dược tự nhiên cho ngươi. Ta nói đến làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc tiên sinh nói. Cách chương.